Kỳ nghỉ Tết âm lịch 7 ngày chớp mắt đã trôi qua, sáng sớm hôm mồng 8 Hàn Duyệt liền gấp gáp thu dọn hành lý đi theo Chu Bắc Nghị cùng nhau lên máy bay bay về phía Nam đảo tiếp tục quay phim truyền hình. Cách chương.